Long Vương trở lại, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 673 nói xong, anh rút kim bạc ra khỏi người bọn họ. Vì vậy mà bọn họ có thể cử động như bình thường. Liên lạc ngay với các cơ quan chức cao nhất của đất nước các vị. Tôi sẽ cho các vị cơ hội sống nhưng phải trả tiền chuộc người. Dựa theo thông lệ quốc tế, một tù nhân được trả 1 triệu đồng tiền chuộc. Còn tướng quan cấp bậc, 10 tỷ một người. Giang thần nhìn những vị tướng này rồi nói. Còn nếu các vị lựa chọn xuất binh, các vị chuẩn bị hứng chịu thất bại đi. Lúc đó các vị sẽ cảm nhận hương vị của thua cuộc thế nào. Bên ngoài, tiếng súng đã vang lên. Khi quân Hắc Long xuất binh, cục diện liên quân của 28 quốc gia tại ngoại ô Thiên Sơn hoàn toàn thay đổi. Đối mặt với quân Hắc Long lừng lẫy, bọn họ không có dũng khí chiến đấu, đều vứt bỏ vũ khí và đầu hàng. Tuy nhiên, chiếc máy bay ném bom đã đến và thả một loạt bom. 100.000 quân của 28 nước đã bị hư hại gần hết. Những người còn lại đều đã bị bắt. Giang thần kết nối với phòng chỉ huy, nhấc điện thoại cố định và gọi cho Quỷ Lịch. Tôi đang ở trên đỉnh núi Thiên Sơn. Cúp điện thoại xong, anh kiên nhẫn chờ đợi. Ngay sau đó, một số máy bay chiến đấu từ trên trời lao xuống và hạ cánh thuận lợi trên đỉnh của đỉnh núi Thiên Sơn. Phó soái Hắc Long quân, Quỷ Lịch đã tới quá muộn. Yêu cầu chỉ huy trừng phạt. Quỷ Lịch xuống máy bay trực thăng trước và quỳ một chân xuống. Những người khác xuống máy bay trực thăng, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ đã đến quá muộn. Âm thanh ngắn gọn, chỉnh tề vang lên. Giang thần ôm Tiểu Hắc, người bị thương nặng và đang bất tỉnh, bước ra ngoài từng bước dưới sự quan sát của bao ánh mắt. Trên đỉnh núi Thiên Sơn, trên mặt đất đầy rẫy những xác chết. Giang thần ôm Tiểu Hắc, người bị thương nặng và đang bất tỉnh, bước ra ngoài từng bước dưới sự quan sát của bao ánh mắt. Trên đỉnh núi Thiên Sơn, trên mặt đất đầy rẫy những xác chết. Giang thần đã dẫm lên những xác chết này, đi đến trước Quỷ Lịch và ra lệnh, đưa tôi trở lại bệnh viện quân khu Nam Hoang. Tôi muốn chữa trị cho Tiểu Hắc. Trong nhà còn có 28 tướng lĩnh. Trói họ lại, bắt toàn bộ giải về Nam Hoang. Theo thông lệ quốc tế, hãy để nước họ dùng tiền để chuộc người. Những tù nhân bị đánh bại cũng được đưa về Nam Hoang. Cách chương.